Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, Ngô Hoàng thừa hoan. 1. Thăng nữ tôn tiêu đề. Đông Khuynh một lời không hợp liền giật dây tạo phản thăng, Chu gia tham ô án kiện chứng cớ xác thật. Mời bệ hạ định đoạt. Oan uổng a bệ hạ. Chu gia một môn trung liệt, theo tiên hoàng chinh chiến, làm sao sẽ tham ô nhận hối lộ? Mời bệ hạ minh xét. Mời bệ hạ minh xét. Minh Thù vừa mở mắt liền thấy phía dưới quỳ đầy đất đại thần, trên cánh tay nhưng là đau rát, sau lưng lạnh lẽo, có thể thấy nàng qua trước khi tới, thân thể này cũng chịu đựng như vậy đau. Minh Thù ung dung thản nhiên quan sát bốn phía, đây cũng là hoàng cung, nàng trên người mặc long bào, ngồi long y, cho nên, trẫm là hoàng đế. Minh Thù cúi đầu nhìn ngực của mình, vẫn còn, nữ hoàng. Mời bệ hạ minh xét. Chu đại nhân là bị oan uổng đấy. Mở miệng chính là quỳ dưới đất đại thần. Đầu hắn đã trên mặt đất dập đầu ra máu. Bên trái đại thần phần lớn đều mặt lộ không đành lòng. Cũng có người quỳ theo xuống cầu tình, nhưng phần lớn đứng không nhúc nhích. Mà bên phải cầm đầu chính là một nữ tử, sống cực vì đẹp đẽ. Nàng đứng ở bên phải vị trí đầu não, lúc này trong mắt nhìn lấy quỳ xuống trong đại điện giữa đại thần. Mà những thứ kia muốn định Chu gia tội danh đại thần, đều là xuất từ bên phải. Làm sao sẽ oan uổng? Nhiều chứng cớ như thế. Nhân chứng, các ngươi còn dám nói oan uổng? Các ngươi chẳng lẽ là cùng Chu gia một phe? Người quỳ dưới đất giống giận. Triệu đại nhân, người cũng là theo chân tiên hoàng qua tới. Làm sao có thể ăn nói linh tinh như thế? Chu đại nhân là người nào? Người không biết sao? Triệu đại nhân lắc đầu. Không phải là ta không tin, là nhiều chứng cớ như thế, người để cho ta làm sao tin tưởng? Vì thần cũng là vì bệ hạ, vì thiên hạ này. Người tin tưởng bệ hạ sẽ cho ra một cái công chính kết quả. Mời bệ hạ định đoạt đi. Minh Thù nghe phía dưới đại thần, người một lời ta một lời, hơi nhức đầu. Oan uổng cái gì? Định đoạt cái gì? Trẫm có chút phương, trước cho trẫm để ý một chút. Minh Thù đột nhiên đứng dậy. Đại điện an tĩnh quỷ dị xuống. Bên phải cầm đầu nữ tử nhìn tới, âm thanh mát lạnh kêu một tiếng. Bệ hạ. Minh Thù chấn định kêu một tiếng. Bãi triều. Đừng phương. Trẫm là hoàng đế, không ai dám phản đối. Bãi triều. Bên cạnh hậu thái giám giọng the thé kêu một tiếng. Chúng đại thần có chút mộng, làm sao đột nhiên liền bãi triều rồi hả? Hơn nữa bệ hạ, sắc mặt thật giống như có chút không tốt. Hiện tại bãi triều, Chu gia có thể làm sao bây giờ? Tay phải nữ tử hơi hơi cau mày, dường như muốn ngăn xuống Minh Thù. Nhưng Minh Thù đã xoay người, tại cung nữ thái giám vây quanh, mênh mông cuồn cuộn rời đi. Minh Thù hoàn toàn không biết hướng đi nơi nào. May mắn có thái giám sẽ đi trước, nàng cùng đi theo là được. Bệ hạ, là trở về dưỡng tâm điện hay là đi vị ương cung? Mới vừa rồi kêu bãi triều thái giám nhỏ giọng hỏi thăm. Dưỡng tâm điện, vị ương cung, dựa theo sáo lộ, dưỡng tâm điện hẳn là tương đối an toàn. Dưỡng tâm điện, tiểu thái giám đáp một tiếng, đem Minh Thù dẫn trở về dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện đại khái là trong ngày thường chỗ làm việc. Minh Thù vẫy tay khiến người khác lui ra, bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu Ninh Phù Dung, trọng sinh 5 năm trước, Tử Nguyệt quốc nữ hoàng Đông Ngọc hủy diệt Tịch Chiếu quốc, nhất thống thiên hạ, Tịch Chiếu quốc hoàng thành Tử Nguyệt quốc hoàng thành. Ninh Phù Dung là Tịch Chiếu quốc cựu thần nhà Thiên Kim, vì biểu dương tân hoàng nhân đức, tiền triều cựu thần rất nhiều đều còn lưu lại, chẳng qua là không được trọng dụng. Ninh gia cũng là như vậy, nhưng mà Đông Ngọc nhất thống thiên hạ 3 năm liền qua đời. Hoàng thái nữ Đông Khuynh tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, tân hoàng cầm quyền sau, nữ tử địa vị cao hơn. Kiếp trước Ninh Phù Dung mới học không tệ, tại tân hoàng trước mặt lộ ra mặt, lĩnh cái quan chức. Ninh Phù Dung chính là vào lúc này gặp nhân vật nam chính Diệp Mạc Trần. Diệp Mạc Trần là tiền triều vương gia, gia quốc bị diệt, nơi nào cam tâm, thay hình đổi dạng ở lại chỗ này. Chỉ vì mưu đồ một ngày kia phục quốc, Ninh Phù Dung thích Diệp Mạc Trần, mà lúc này nam tử địa vị đã bắt đầu phát sinh thay đổi. Nàng ỷ vào mình có chút chiến công, cố gắng để cho Tân Hoàng cho chính mình chỉ cưới. Đáng tiếc bị Tân Hoàng cự tuyệt. Cộng thêm khi đó Diệp Mạc Trần đã nhận biết nữ chủ. Làm sao có thể sẽ cùng với Ninh Phù Dung ở chung một chỗ. Ninh Phù Dung không chiếm được Diệp Mạc Trần. Trong lòng oán hận, liền bắt đầu đủ loại muốn chết. Ninh Phù Dung cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan. Đẩy đi biên cương vì kỹ năng kết quả. Sau khi chết trọng sinh đến tiền triều mới vừa bị diệt thời điểm. Vì vậy Ninh Phù Dung rất cừu hận. Thận trọng, nàng cảm thấy kiếp trước là chính mình quá nhỏ yếu. Người yêu không chiếm được. Gia tộc cũng không bảo vệ được. Cho nên nàng sống lại một đời. Nhất định phải đứng ở chỗ cao nhất. Ninh Phù Dung đầu tiên là hủy diệt Tử Nguyệt Quốc. Chính mình lên ngôi làm hoàng. Lại nhốt Diệp Mạc Trần. Hành hạ chết nữ chủ. Nguyên chủ kêu Đông Khuynh. Tử Nguyệt Quốc hoàng thái nữ. Ninh Phù Dung trọng sinh thời điểm. Tiên hoàng mới vừa lên ngôi. Đông Khuynh vẫn chỉ là hoàng thái nữ. Ninh Phù Dung chuyện thứ nhất chính là vào cung trở thành Đông Khuynh thư đồng. Nàng biết, chỉ cần bắt bí lấy Đông Khuynh, nàng liền có thể trong tương lai thân cư yếu chức. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, bởi vì Đông Khuynh tính khí không tốt lắm, cưỡng chế di rời không ít thư đồng. Ninh Phù Dung cái này người trọng sinh liền có ưu thế. Tại thư đồng trong bộc lộ tài năng, từ nay cùng ở bên cạnh Đông Khuynh. Đông Khuynh không thích nữ hoàng Đông Ngọc cho nàng bố trí nhiệm vụ. Mà Ninh Phù Dung liền sẽ giúp nàng hoàn thành bài tập. Sau đó mang theo nàng ăn nhậu chơi bời. Dần dần Đông Khuynh càng không thích những thứ kia phức tạp bài tập. Chơi đùa tâm nặng hơn. Nữ hoàng Đông Ngọc cùng Ninh Phù Dung kiếp trước một dạng. Chỉ 3 năm liền qua đời. Đông Khuynh kế vị. Bị Ninh Phù Dung dạy phế Đông Khuynh cái gì cũng không biết. Hết thảy đều phải hỏi Ninh Phù Dung. Ninh Phù Dung rất nhanh liền trở thành bên cạnh Đông Khuynh người tâm phúc. Dưới một người trên vạn người. Ninh Phù Dung được phong làm thừa tướng. Bắt đầu thu hẹp quyền thế. Tại triều đình trên lớn mạnh chân tay. Mà Đông Khuynh tại Ninh Phù Dung giật dây xuống. Vẫn chơi bời lêu lỏng. Tính tình cổ quái. Mê mệt mỹ sắc. Trải qua chỉ say mê vàng son hôn quân sinh hoạt. Ninh Phù Dung thực lực lớn mạnh đến một tay che trời thời điểm. Lấy Đông Khuynh hoang dâm vô đạo, ngu ngốc vô năng, không để ý chăm họ sinh tử làm lý do, đem Đông Khuynh phế trừ. Cái này cũng chưa hết. Đông Khuynh đã thất thế. Ninh Phù Dung lại không định bỏ qua cho nàng. Muốn chém tận giết tuyệt. Đông Khuynh mạng lớn, được người cứu đi. Vào lúc này Đông Khuynh mới mau chóng tỉnh ngộ. Bên người nàng thân tín nói cho nàng biết, bọn họ còn có cơ hội. Đông Khuynh nếu muốn báo thù, nhưng là nàng hoang phế nhiều năm như vậy, coi như hiện tại tỉnh ngộ, trận đánh này cơ hồ không có cái gì huyền niệm. Đông Khuynh thua, liền toàn thây đều không có lưu lại. Nếu như không phải là Ninh Phù Dung trọng sinh, Đông Khuynh sẽ là một cái cần chính yêu dân, ghi danh sử sách nữ hoàng, là nàng dẫn Đông Khuynh đi lên đường nghiêng. Ép lên nhân vật phản diện boss con đường. Minh Thù bắt lấy trên bàn không biết là cái gì chủng loại trái cây cắn 2 cái. Từ từ suy tư thời gian bây giờ. Đông Khuynh mới vừa lên ngôi nửa năm. Ninh Phù Dung đã quan bái thừa tướng. Mới vừa rồi trên điện cái đó tay phải nữ tử. Chính là Ninh Phù Dung. Mà lúc này đây. Ninh Phù Dung đã bắt đầu mưu đồ. Thanh trừ ủng hộ Đông Khuynh đại thần. Những đại thần kia là tiên hoàng lưu lại phụ trợ nguyên chủ. Ninh Phù Dung biết rồi long bọn họ không được. Dứt khoát từng cái diệt trừ. Chu gia liền là người thứ nhất bị khai đao. Nàng tới thời gian có chút vi diệu. Hiện tại Chu gia một án kiện chứng cớ xác thật. Nếu như không phải là nàng qua tới. Lúc này thánh chỉ đã hạ xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.